Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 766, chương 767, 3 giây một cái. Diệp Lăng, chấn nhiếp mọi người, nhóm người này quá khứ kiêu căng khó thuần, nhãn quang cao hơn đỉnh đầu Rothschild gia tộc cao tầng, bây giờ từng cái đại khí không dám thở gấp, Mazer chết, hai đại cường giả chết. Cũng làm cho đám người kia nhìn Diệp Lăng liền kinh hồn táng đảm. Quá cái quái gì vậy, không giảng đạo lý. Một lời không hợp chính là giết a. Nhưng là bọn họ lại đã quên. Dường như không nói đạo lý là hắn nhóm bắt đầu trước. Diệp Lăng đây bất quá là học tập mà thôi. Động ta nữ nhân, động huynh đệ của ta, chính là một con đường chết. Ta muốn lão Rothschild hẳn là nói qua cho các ngươi. Mặc dù là ở kinh tế lĩnh vực vô địch Rothschild gia tộc, cũng có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Âm u thế giới một mặt, có thể đánh Rothschild gia tộc tồn tại không phải là không có. Nhưng là các ngươi, lại đem lão Rothschild lời nói cho trở thành gió thoảng bên tai. Muốn động ta? Được, a, cứ tới, ta đứng ở nơi này, cho các ngươi một cái cơ hội đụng đến ta. Mỗi 3 giây đồng hồ không ai động, ta liền giết một cái. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, đám người kia trong nháy mắt choáng váng, đầu đều nhanh nổ, thả cái gì dám đây? Bất động ngươi 3 giây đồng hồ chết một người người, nhưng là động ngươi, sợ rằng 3 giây đồng hồ sẽ chết thành một mảnh chứ. Mọi người ở đây vẫn còn đang suy tư lo lắng một khắc kia. Trong lúc bất chợt, Diệp Lăng trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm này đã từng giết toàn bộ chúng thần sơn đều kinh hồn táng đảm. Bá, một đạo kiếm quang xẹt qua, đầu một người lăn dưới đất, trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt. 3 giây đã qua, không có ý tứ. Tiếp đó, vẫn là 3 giây. Diệp Lăng mỉm cười, tiếu dung cũng là để cho lòng người phát lạnh. Đi mẹ nó đi. Đùa thật a, cái này 3 giây a, không xong không xong, sợ rằng đều phải chết a. Ta liều mạng với ngươi. Đột nhiên một cái Rothschild gia tộc cao tầng trực tiếp đứng lên, nắm lên trong tay cái gạt tàn thuốc hướng phía Diệp Lăng hung hăng ném tới. Chỉ là đáng tiếc, đi chưa được mấy bước, thân thể chấn động, đồng tử dần dần bắt đầu tan rã. Muốn giết ta? Vậy thì phải trả giá tử vong đại giới. Diệp Lăng rung cổ tay, nguyên thủy kiếm thai từ đối diện tên trong lồng ngực rút ra. Phác thông một người người này hét lên rồi ngã gục, hoàn toàn chết rồi. Oa nha nha, tất cả mọi người sắp điên rồi. Mẹ nó a, đến cùng còn phân rõ phải trái không giảng lý. Động tới ngươi là chết, bất động ngươi chính là chết. Ngươi cái quái gì vậy, nói dứt khoát muốn chỉnh chết chúng ta không phải. Nói nhảm gì đó a. Bá, Diệp Lăng lại là một kiếm. Khoảng cách bên người hắn cái tên kia đầu người trực tiếp bay. Đứng ở một bên Teresa trong lòng có chút không đành lòng. Dù sao những thứ này, một bộ phận lớn đều là thân nhân của nàng a. Nhưng là muốn phía trước những người này là làm sao đối với nàng. Suy nghĩ lại một chút ra giáo huấn, một cái thành công người phải có thủ đoạn, chính là tâm ngoan thủ lạt. Không, không, tha chúng ta cũng không dám nữa a. Chúng ta phụng Teresa cho chúng ta Rothschild gia tộc nữ hoàng. Chúng ta tuyệt đối sẽ không phản kháng nữa. Đúng vậy a. Thượng đế nhân chứng, chúng ta thực sự biết lỗi rồi. Tha chúng ta đi. Van cầu ngươi, Teresa, ngươi nhanh van cầu hắn a. Ta là ngươi thúc thúc a, ta không thể chết được a. Huynh đệ của ngươi muội muội còn nhỏ, ta không thể chết được a. Từng cái người trong nháy mắt khóc ròng ròng, trực tiếp quỳ xuống, sắc mặt tái xanh, không ngừng hướng phía Teresa dập đầu. Một tên bò hướng phía Teresa đi tới, gào khóc. Kết quả, Diệp Lăng nguyên thủy kiếm thai, trực tiếp đâm xuyên qua trái tim của hắn. Tiên huyết trong nháy mắt bừng lên. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Đừng có dùng ngươi bẩn thỉu tay đi đụng đến ta nữ nhân. Bốn cái, đã chết bốn cái, hiện tại còn sống, chỉ còn lại có bảy người. Bảy người này, mặt xám như tro tàn, không ngừng cầu xin tha thứ. Trong đó có mấy người thậm chí đã cảm giác không có cái gì hy vọng. Diệp Lăng, ngươi quá càn rỡ. Trong lúc bất chợt, một giọng già nua chậm rãi vang lên. Theo ngoài cửa, đi vào một ông già, tay trụ ba tong, đầu phát tuyết bạch, khuôn mặt lên nếp nhăn rất nhiều. Thái thượng trưởng lão, thái thượng trưởng lão, cứu lấy chúng ta. Hắn là cái ma quỷ, hắn là cái ma quỷ a, nhanh cứu chúng ta. Những thứ khác bảy người từng cái phảng phất thấy được cứu tinh một dạng, điên cuồng gào lên. Kết quả Diệp Lăng tay nâng kiếm rơi, trực tiếp làm thịt một tên. Nói nhiều ra hỏa, muốn chết. Diệp Lăng vừa mới dứt lời, còn dư lại sáu cái từng cái đều nhắm lại miệng. Trong mắt đều đỏ, trong hốc mắt bên càng là tràn ngập tràn đầy nước mắt. Người chính là đụng đến ta nữ nhân màn sau khi hắc thủ. Kia cái gì lão tử phía sau có chúng thần điện dựa vào sơn lão tạp mau. Diệp Lăng nguyên thủy kiếm thai chỉ vào thái thượng trưởng lão cười lạnh một tiếng. Đối diện thái thượng trưởng lão tức thì sắc mặt tái xanh. Nhìn khắp bốn phía, nhất sau khi ba tong bỗng nhiên đập một cái. Teresa, cái này sẽ là của ngươi nam nhân. Ta là ngươi lão tổ. Hắn dĩ nhiên đối với ta này tấm thái độ. Rothschild gia tộc vì ngươi cảm thấy đáng thẹn. Thái thượng trưởng lão mới vừa nói xong, Diệp Lăng cũng là nhún vai. Sao sao sao sao mẹ nó. Diệp Lăng lời nói là xong, cả nhà nhân lại đều là ngẩn, bao quát Ngạo Hồng Trần, Diệp Phi, thái thượng trưởng lão, Teresa, sáu cái còn sống tên. Ai ai, này sao lại thế này? Làm sao mở miệng liền mắng người? Ngươi cái quái gì vậy? Nhưng là Long Môn chi chủ, dĩ tiền thế tục đệ nhất mạnh mẽ người a, làm sao như thế không có tố chất? Thái thượng trưởng lão càng là ngẩn, khuôn mặt sắc lập tức đỏ lên, liền cùng gan heo nhan sắc tựa như, nghiến răng nghiến lợi, thằng nhóc con, ngươi cái quái gì vậy dám mắng ta? Ngươi xem một chút, ta chửi một câu ngươi liền chịu không được, ngươi đụng đến ta nữ nhân, đem nàng nhốt lại, còn chuẩn bị làm cho nàng cảm ơn mang đức là thế nào? Dùng chúng ta hoa bò một câu nói. Ngươi a, chính là cái loại này chỉ chuẩn chỉ cho quan quyền phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn ra hỏa. Lão tạp mau, ta thực sự mặc kệ ngươi, bất quá là kim đan kỳ tu vi, cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Diệp Lăng cười nhạt, những người khác tức thì hiểu, thì ra Diệp Lăng ở nơi này một điểm chờ hắn đây. Cao, thật sự là cao a, a hát. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi đã tai vạ đến nơi rồi không? Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Thái thượng trưởng lão lãnh quát, trong tay ba tong bỗng nhiên nhất trụ, một âm ba chậm rãi truyền ra. Trong sát na, bên ngoài bên trong viện, năm đạo khí tức đáng sợ. Lặng yên hàng lâm, Diệp Lăng con ngươi dùng mình, là ngũ đại thần anh mạnh mẽ người. Hơn nữa tối cường một vị, dĩ nhiên là thần anh hậu kỳ tồn tại. Nếu là lúc trước, Diệp Lăng một kiếm một cái, giống như giết gà một dạng liền làm thịt, mà bây giờ cũng là rất khó giải quyết. Diệp Lăng, chúng thần điện năm vị lão tổ đích thân tới, coi như là các ngươi Đông Phương Ngọc Đế đích thân đến, sợ rằng cũng không thể nào cứu được ngươi. Ha ha. Thái thượng trưởng lão cất tiếng cười to, kết quả Diệp Lăng nhìn hắn, giống như là đang nhìn ngu ngốc tựa như, lão tạp mau, ngươi chưa từng nghĩ ngươi an nguy của mình sao? Giát chi, thái thượng trưởng lão cười trực tiếp đình chỉ, lập tức ngẩn, đúng vậy a, hắn là muốn chết, chính mình đâu? Hừ, ta cho ngươi biết, Diệp Lăng, hiện tại chỉ có ta còn có thể vì ngươi cầu cái mạng. Ngươi nếu như dám đụng đến ta, cái kia chính là một con đường chết, tuyệt đối không có bất kỳ sinh lộ. Thái thượng trưởng lão điên cuồng cười to, một bên Diệp Lăng cũng là bĩu môi, giả trang cái gì a? Ngươi sợ muốn chết, diễn kỹ không sai, hoàn toàn có tư cách cầm tiểu kim nhân. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.